Vũ thần chúa tể, chương 5077, phơi thây tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Phương Mộ Lăng tại bên cạnh nhìn ngần người, nàng hoàn toàn nghĩ không ra Tần Trần thuận tay một chiêu dĩ nhiên cũng đem trước ngăn lại bản thân nửa bước đỉnh phong siêu thoát công kích xé rách đến. Với lại Tần Trần thi triển ra kiếm khí trong, lại có một loại để cho hắn đều cảm thụ được cực kỳ khủng bố sát ý. Lúc nào ra hỏa này thực lực để thăng tới mức độ này? Phương Mộ Lăng không biết Tần Trần đây đã là tại thu lại thực lực mình, nếu như không phải này quy khư bí cảnh không gian kiên cố vô cùng, Tần Trần không thu liễm bổ ra một kiếm này đến, đủ để đem địa phương hư không triệt để xé rách đến. Tần Trần kiếm khí xé rách đối phương ngũ sắc thải kỳ công kích sau trong nháy mắt sẽ đến trước mặt đối phương. Không tốt, nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ chỉ cảm giác mình bị một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt cầm cố tại trong hư không. Cả người vạn phần hoảng sợ, hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, có người dĩ nhiên có thể một chiêu liền xé rách công kích mình. Đối phương kiếm khí giống như đem bốn phía hư không hoàn toàn tụ lại một dạng, tạo thành nhất đạo đáng sợ mà sắc bén dây nhỏ, đủ để xé rách hết thảy mọi thứ. Nội tâm hắn hiện ra tới tuyệt vọng, bất quá tại dạng này trước mắt, hắn cũng không dám nghĩ cái khác, ngũ sắc thải kỳ lần nữa bị mạnh như hắn đi kích thích lên, ngăn ở trước người. Cũng trong lúc đó, nhất đạo lớn vô cùng hắc sắc tấm thuẫn cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Này hắc sắc tấm thuẫn vừa xuất hiện, một cổ khí tức kinh khủng liền cuồn cuộn đi ra ngoài. Coi như là liều mạng, hắn cũng muốn ngăn trở Tần Trần một chiêu này công kích lại nói. Đồng thời hắn đem kích sát Tần Trần hy vọng đặt ở mặt khác bốn gã trên người đồng bạn. Lúc này mặt khác bốn gã nửa bước siêu thoát hậu kỳ công kích cũng đã kích thích đầy trời tình khí. Bọn họ thấy trước một màn kia cũng kinh hãi tột đỉnh, nhưng ở kinh hãi đồng thời bọn họ công kích nhưng không có ngừng, ngược lại càng thêm điên cuồng kích hoạt lên trong cơ thể mình bản nguyên. Rầm rầm rầm rầm, rất nhiều công kích trong nháy mắt như là ép buộc lên vạn trượng cuộn sóng một dạng, hướng Tần Trần điên cuồng tập sát mà tới. Thấy như vậy một màn, nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh trong lòng không khỏi thở phào một cái, bởi vì hắn biết Tần Trần đang đối mặt chung quanh kinh khủng như vậy lúc công kích. Nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn trở, mà hắn nhưng có thể thừa dịp cái này ngăn trở thời gian, rời khỏi Tần Trần phạm vi công kích, thậm chí tiến hành phản kích. Lúc này trong lòng hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không phải Tần Trần đối thủ, nếu như một đấu một nói, hắn khẳng định liền nguy hiểm, nhưng bây giờ là 5-1, hắn tin tưởng coi như là Tần Trần cường thịnh trở lại, tại trước mặt bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Tại lúc này nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh chờ đợi Tần Trần ngăn cản, bản thân nhân cơ hội lấy hơi thời gian, liền thấy Tần Trần đối mặt bốn phía đánh tới công kích, dĩ nhiên hoàn toàn không có ngăn trở, mặc cho những công kích này hướng thân thể hắn đánh tới, mà hắn thi triển kiếm khí càng là không chút do dự chém về phía trước hắn. Thình thịch, Tần Trần kiếm khí đánh tan ngũ sắc thải kỳ sau bổ vào nửa bước siêu thoát đỉnh phong về sau tế xuất hắc sắc trên tấm chắn. Trong nháy mắt phát ra kinh thiên động địa nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương một tiếng, kia hắc sắc tấm thuẫn lại bị Tần Trần này một đạo kiếm khí cho trong nháy mắt chém thành hai khúc, tản mát qua đến kiếm khí đồng thời hung hăng chém vào đến người này thân thể trong. Phốc, tên nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đồng thời trên không trung phun ra mấy cái tiên huyết, thần sắc so Phương Mộ Lăng còn muốn u rũ ba phần. Mà ở bay ngược trong quá trình, hắn nhìn thấy làm hắn khó có thể tin một màn. Hắn bốn gã đồng bạn công kích rơi vào Tần Trần trên thân thời điểm, thì giống như chém ở cái gì kim thiết trên một dạng, giống như đá chìm đáy biển, phía trước ra hỏa tại lọt vào mãnh liệt như vậy công kích sau, dĩ nhiên không bị thương chút nào. Đầy trời công kích, căn bản là không có cách xé rách hắn thân xác một chút. Điều này sao có thể chứ? Này nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh lộ ra vẻ khó tin. Tương tự lộ ra vẻ khó tin còn có khác bốn gã đồng bạn, từng cái biểu tình hoảng sợ, giống như gặp quỷ. Tần Trần, ngươi, Phương Mộ Lăng cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, biểu tình dại ra, cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. Duy nhất tương đối bình tĩnh là Linh Lung thần nữ, trước liền Kim Kiếm Vương công kích đều không cách nào phá vỡ Tần Trần một chút, những người này tuy là cũng đều là nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ, nhưng cùng Kim Kiếm Vương đồng nhất. Tại Tần Trần phía trước nhưng cũng chỉ là 8 lạng nửa cân mà thôi. Khi này bốn gã cao thủ thấy Tần Trần dĩ nhiên tại bọn họ công kích phía dưới không phát hiện chút tổn hao nào thời điểm, bọn họ ngay lập tức sẽ hiểu được, Tần Trần là đã trúng thiết bản. Lúc này bọn họ khí sắc lập tức chính là đại biến, tại công kích rơi xuống trong nháy mắt, thân hình vội vàng lui lại, trước tiên liền chuẩn bị rời đi nơi này. Chỉ là một đối mặt, hắn liền biết, coi như là bọn họ 5 người cộng lại cũng không phải Tần Trần đối thủ. Nhất định phải trở lại tìm kiếm Viễn Đạo Thần Tôn đại nhân trợ giúp. Siêu siêu siêu siêu, này vài tên cao thủ trực tiếp ném xuống đầu lĩnh nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh, hóa thành 4 đạo lưu quang, chớp mắt liền muốn rời đi nơi này. Đi sao? Tần Trần liếc 4 người này một cái. Suy suy suy suy suy suy, không có bất kỳ dấu hiệu. Tần Trần quanh thân rất nhiều dòng chảy không gian ngưng kết thành từng chuôi hư vô kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa khủng bố không gian kiếm ý. Có lẽ đơn thuần lực công kích không kịp nổi Tần Trần đòn công kích bình thường, nhưng số lượng nhiều cũng sẽ xuất hiện diệt tuyệt tính lực sát thương. Lấy ngàn mà đếm hư vô kiếm khí thần tốc toàn xả, tứ đại cao thủ toàn bộ tại phạm vi công kích bên trong. Cẩn thận, này 4 gã cao thủ không dám khinh thường, thần tốc bỏ chạy đồng thời chống lên một vòng hộ thể thần lực, đủ thứ thần lực dũng động, ngăn cản hư vô kiếm khí công kích. Nhưng hư vô kiếm khí quá nhiều, giống như bão tố đồng dạng, liều mạng tung ra bắn ra, thứ hiệu quả này, tự như cùng lấy ngàn mà tính nửa bước siêu thoát đỉnh phong đại năng toàn lực một lần công kích đồng dạng, không có bất kỳ huyền niệm chế trụ tứ đại cao thủ, sau đó điên cuồng suy yếu bọn họ phòng ngự. Thật đáng sợ, mau lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 người này hoảng sợ, hắn hộ thể thần lực, căn bản không trụ được nhiều như vậy hư vô kiếm khí, chỗ nào là đơn đả độc đấu, rõ ràng là quần ẩu, hơn 1000 cái quần bọn họ ẩu 4 cái. Lấy bọn họ tu vi, thì như thế nào có thể ngăn cản được? Phốc phốc phốc, phảng phất thịt vụn đồng dạng, bay đi tại người cuối cùng bị hư vô kiếm khí bắn thiên sang bách khổng, cắn giết thành một mảnh huyết vụ. Mà nó chỗ hư không thì bị chia cắt thành rất nhiều phần, trong lúc nhất thời không cách nào khép lại. Theo sau chết đi là tên thứ 2 cao thủ, hắn kết quả, so với trước kia cái kia cũng không khá hơn chút nào. Mà phía sau 2 người tốc độ tương đối nhanh, trong nháy mắt, cũng đã rời khỏi khu vực này hơn 1000 vạn trong. Tốc độ ngược lại rất nhanh, nhưng đáng tiếc, y nguyên phải chết. Tần Trần mở nhạt lên tiếng, rất nhiều kiếm khí trong nháy mắt tiêu thất hư không. Sau một khắc, xì xì một tiếng, rất nhiều kiếm khí theo hư không trong trực tiếp xuất hiện, nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ, 2 người bị nhất tề bị cắn giết thành huyết vụ, tại chỗ chết thảm, hài cốt không còn. Giơ tay lên thời gian, tứ đại nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ tất cả đều ngã xuống, phơi thây tại chỗ. Cách chương.